Hai mắt Hoắc Hải Phong trở nên đỏ bừng. Tô Kiến Định sẽ tới đây ngay. Trần Mộc Châu, cô đừng kích động, cẩn thận một chút, chỗ đó gió rất lớn. Cẩn thận một chút, thấy Tô Quỳnh Thi lung lay sắp đổ. Cảnh tượng của 5 năm trước lại hiện về trong đầu anh một lần nữa. Hoắc Hải Phong cảm thấy hai mắt mình đang mờ dần. Anh giơ tay ra, cố gắng ổn định tâm trạng của người điên trước mắt. Tay kiên thì móc điện thoại di động trong túi. Gọi điện thoại cho Tô Kiến Định. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, đối phương bắt máy rất nhanh. Rốt cuộc bao giờ anh mới đến? Giọng nói lạnh như băng truyền đi. Hai mắt Hoắc Hải Phong vẫn nhìn chằm chằm Trần Mộc Châu. Không dám phân tâm một giây nào. Đây là link nhóm của chuyên. Oan, các bạn hãy tham gia nhóm của chúng mình nhé. Để có những thắc mắc về cập nhật chuyện hay lỗi chương thì báo chúng mình sửa ngay nhé. Chúc các bạn ngày mới tốt lành. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.